Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 36, Thái tử Phi được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhìn chăm chăm vào đám người Triệu Huyền Cơ. Ai dám tự tiện mở miệng? Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ chấp hành mệnh lệnh của Thái tử. Lý Thần hít sâu một hơi, xoay người một lần nữa quỳ gối trước giường rồng, nắm chặt tay đại hành hoàng đế. Lúc này hoàng đế đại hành bị Tôn Bá Lễ quấy nhiều, lại có xu thế mê man, nhưng hẳn còn đang cố gắng chống đỡ. Thân là hoàng đế, chấp trưởng thiên hạ mấy chục năm, hoàng đế đại hành mặc dù nằm ở đó mê man hơn 10 ngày, nhưng chỉ cần hắn không đứt một hơi, liền không ai dám vọng động. Đây là uy hiếp, chỉ cần hẳn biết một chút dấu vết để lại, có thể biết được tin tức thông qua việc giám sát của người khác. Đây là trí tuệ, người nói đi. Đại hành hoàng đế cố gắng giữ tỉnh táo. Hắn dùng sức nắm chặt tay Lý Thần, nói, Lý Thần lập tức nói, mười mấy ngày nay, Nhí Thần chém giết mấy tham quan, tổng cộng tịch thu được hơn 2.000 vạn lượng bạc, áp lực quốc khố giảm bớt đi rất nhiều. Bước tiếp theo, liền có thể cứu trợ thiên tai. 2.000 vạn lượng này đủ để hóa giải tình hình tai ương tam tỉnh nghiêm trọng nhất. Một bước như thế có đủ thời gian để mưu tính từ từ, giảm thiểu tổn thất xuống một bước nữa, sau đó cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Những lời này, Lý Thần nói ra công của mình. Đại hành hoàng đế không nói gì, nhưng lại nắm Lý Thần rất chặt. Hiển nhiên, hẳn rất hài lòng, đang cảm thấy vui mừng thay Lý Thần. Lý Thần cắn chặt răng, còn nói thêm, phụ hoàng, nhị thần cần binh quyền, bảo đảm vị trí giám quốc không bị tiểu nhân động đến. Chỉ một câu ngắn ngủi, không nói quá nhiều nội dung, càng không nhắc tới tên Triệu Huyền Cơ, càng không nói hẳn bị ép cung. Nhưng hoàng đế đại hành dường như đã biết suy nghĩ của Lý Thần. Giết tham quan, hoàng đế nào không biết, nhưng vấn đề là giết tham quan phải đối mặt với toàn bộ hệ thống quan liêu bắn ngược và áp lực cực lớn. Đại hành hoàng đế nhìn Lý Thần, mở miệng khản khân nói, Thái tử Phi. Lý Thần sửng sốt, đại hành hoàng đế ra hiệu Lý Thần lấy ra một miếng ngọc bội từ dưới gối, giao miếng ngọc bội nhìn như bình thường kia cho Lý Thần. Đại hành hoàng đế nói, đi phủ đại tướng quân, cứ nói, chấm, để hậu nhân của đại tướng quân thực hiện hứa hẹn, ngươi cưới nữ nhỉ của Tô Trấn Huyên, Tô Cẩm Mạt, làm thái tử phi. Mặc dù Lý Thần đã có Triệu Nhụy là thái tử Tần, nhưng vị trí thái tử phi vẫn luôn để trống. Thân là thái tử, ngôi vị thái tử phi chính thất, xác suất lớn nhất chính là hoàng hậu tương lai của đế quốc Đại Tần, cho nên hôn sự này, ngoại trừ hoàng đế ra, ai cũng không thể làm chủ, mà hoàng đế cũng chưa từng suy nghĩ tới vấn đề của thái tử phi. Mãi cho tới hôm nay, hẳn rốt cục nói ra bí mật này. Long hổ tướng quân đương triều, con gái của Vương Trấn Huyên đã qua đời, đại tướng quân đau buồn cho nên đã đưa cháu gái của Tô Hoắc về nuôi dưới danh dưỡng nữ. Tô Cẩm Mạt chính là thái tử phi mà đại hành hoàng đế chỉ định cho Lý Thần, cũng là lực lượng quân đội do hoàng đế đại hành để lại cho Lý Tấn. Lý Thần trong lòng chấn động, hẳn nắm chặt ngọc bội, trầm giọng nói, nhi thần tạ phụ hoàng long ân. Ngươi rất tốt. Đại hành hoàng đế đã suy yếu đến cực hạn, lực đạo hẳn nắm tay Lý Thần không còn mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn kiên trì nói xong mấy chữ này. Lý Thần còn muốn nói gì đó, ánh mắt của đại hành hoàng đế đã rơi xuống trên người Triệu Huyền Cơ đang quỳ phía sau hắn. Triệu Huyền Cơ thấy thế, lập tức nghênh đón, quỳ gối bên cạnh Lý Thần. Hoàng thượng, Triệu Huyền Cơ trầm giọng nói, ánh mắt của đại hành hoàng đế ảm đạm nhìn Triệu Huyền Cơ, há to miệng, cố hết sức lại kiên định nói, chấm còn chưa chết. Triệu Huyền Cơ cúi đầu thật sâu, dùng cái này để che giấu sự lạnh lẽo và không cam lòng trong ánh mắt mình. Hắn biết, hoàng đế đại hành đang uy hiếp hắn. Hoàng đế còn chưa chết, thiên hạ này không đổi được người. Cho dù là Triệu Huyền Cơ hẳn cũng vậy. Đại hành hoàng đế một ngày không nhắm mắt, sẽ không có người nào dám thật sự treo hai chữ tạo phản ở bên miệng. Không vì gì khác, chỉ vì đây là quyền uy mà đại hành hoàng đế đã trưởng khống Giang Sơn Đại Tân mấy chục năm qua tích lũy được. Hoàng thượng tự có trời phù hộ, nhất định sẽ bình yên vô sự. Triệu Huyền Cơ cúi đầu khom người ôm quyền, cân răng nói, lão thần nhất định sẽ bảo vệ Giang Sơn không có việc gì. Bảo vệ thái tử không việc gì. Cách chương.